Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 521, lương ca chân đại lão, 6/10, 46. Hai hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt An Lương dò hỏi, Hạ Như Ý thuận miệng đáp lại, kỳ thực rất đẹp, ta cảm thấy nó so với kinh điển khoản đẹp đẽ quá nhiều, kinh điển khoản quá vẻ người lớn, có một loại xế chiều cảm giác. Hạ Hòa Tâm tán thành. Ta cũng cảm thấy rất đẹp, thời thượng khoản đúng là thời thượng khoản, tuy rằng không thể xem kinh điển khoản như thế siêu thời gian dài hạn sử dụng, nhưng xác thực càng đẹp mắt một điểm. Tiểu Đường, An Lương chào hỏi, Tiểu Đường lập tức bước nhanh đi tới, nàng đáp lại nói. An tiên sinh, xin hỏi có dặn dò gì? Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì An Lương rõ ràng nhận thức nhân viên cửa hàng cũng rõ ràng nhận thức An Lương. Không qua các nàng lại nghĩ đến An Lương tình huống thực tế, An Lương nhận thức Louis Vuitton nhà nhân viên cửa hàng, Louis Vuitton nhà nhân viên cửa hàng nhận thức An Lương, chẳng lẽ không là nhất tối chuyện bình thường. Các ngươi thích gì màu sắc? An Lương dò hỏi Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Ngươi muốn mua, Hạ Hòa Tâm cự tuyệt nói. An bạn học ngươi không cần tiêu pha. Tiểu Đường, chúng ta hiện tại trở thành may mắn khách hàng, các ngươi biếu tặng cho chúng ta hai cái bao, ngươi thấy có được không? An Lương thuận miệng nói. Tiểu Đường không chút do dự đáp lại. Đương nhiên có thể, chúc mừng An tiên sinh trở thành cửa hàng chúng tôi may mắn khách hàng, ngài có thể tùy ý chọn tuyển tùy ý hai cái bao. Hạ Như Ngọc cùng Hạ Hòa Tâm không nói gì nhìn An Lương, vẫn còn có như vậy thao tác. An Lương nói bổ sung, thật giống trực tiếp chúng thưởng hơi cường điệu quá. Hạ Như Ý nhổ nước bọt, ngươi cũng biết khuếch đại. Hạ Hòa Tâm tán thành, quả thật có chút khuếch đại. Tiểu Đường, ngươi xem một chút giải quyết thế nào? An Lương hỏi ngược lại, Tiểu Đường trực tiếp đáp lại nói, xét thấy hai vị mỹ nữ là hiếm thấy sinh đôi, xin mời hai vị mỹ nữ đem chúng ta nhà túi sách nhấc lên đến, hoặc là tà vượt chúng ta tùy tiện đập hai tấm hình, giả trang nói là quảng cáo tuyên truyền, sau đó biếu tặng hai cái túi sách nhưng trên thực tế chúng ta hội cắt bỏ bức ảnh, sẽ không tiến hành bất kỳ tuyên truyền. An tiên sinh, ngài xem như vậy phương án có thể không? Tiểu Đường nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, An Lương tán thành gật đầu. Không sai, không sai, này một cái phương án liền rất chân thực. Vì lẽ đó các ngươi thích gì màu sắc? An Lương dò hỏi Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Lần này hai người cuối cùng không có từ chối. Hạ Như Ý trực tiếp chọn đan màu xanh biếc, Hạ Hòa Tâm chọn màu trắng sữa, hai người đứng chung một chỗ, đem MUI series túi sách tà vượt ở trước người. Tiểu Đường lấy điện thoại di động ra quay chụp, nàng đơn giản quay chụp hai tấm hình, liền đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. An tiên sinh, chúng ta thêm một cái WeChat, ta đem bức ảnh phân phát ngươi, sau đó liền cắt bỏ bức ảnh. Được, An Lương đáp lại, hai bên bỏ thêm WeChat sau khi An Lương trực tiếp đem 630 nguyên trực tiếp từ WeChat trên xoay chuyển đi qua, đồng thời đem đối phương phát đưa tới hình ảnh bảo tồn lại. Canh, sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ có hiệu lực bên trong, lần này tiêu phí thu được tùy cơ phản hiện gấp 3. Chúc mừng ký chủ thu được 1.500 nguyên tiêu phí phản hiện, xin hỏi có lấy ra hay không, lần này phản hiện tài chính khởi nguồn, An Lương trực tiếp đem này một khoản tiền chuyển đến cá nhân số tài khoản. Chỉ là 15 vạn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Ý, ta đem bức ảnh phân phát ngươi, ngươi xem một chút đẹp mắt không? An Lương đem bức ảnh gửi đi qua. Hạ Như Ý kiểm tra An Lương phát đưa tới bức ảnh, nàng nhìn tà vượt ở trước người đan màu xanh biếc MUIA túi sách trong lòng tràn ngập yêu thích, nàng gật đầu nói. Đẹp đẽ, Hạ Hòa Tâm cũng nhìn bức ảnh khẳng định gật đầu. Xác thực rất đẹp, nhưng chính là quá đắt chúng ta không mua. Hạ Như Ý tán thành, hừm, chúng ta không mua. An bạn học chúng ta cùng ngươi không giống nhau. An Lương cười nhạo, ta suýt chút nữa sướng lên. Được rồi, mới vừa không phải đã nói rồi sao, hai người này túi sách là các ngươi quay chụp quảng cáo tặng phẩm, chúng nó thuộc về các ngươi, ta hiện tại phi thường chờ mong biểu tỷ chờ một lát là vẻ mặt gì. Tiểu Đường ở một bên nói bổ sung, hai vị mỹ nữ ta đại biểu Louis Vuitton đưa chúng nó tặng đưa cho các ngươi, phi thường cảm tạ các ngươi yêu thích Louis Vuitton, chúng ta tin tưởng các ngươi sử dụng chúng nó, sẽ vì chúng ta Louis Vuitton làm rạng rỡ thêm vinh dự. Những này cao xa cửa hàng hàng hiệu viên từng cái quả thực là biết ăn nói. Hạ Như Ý thở dài nói, đại lão chính là đại lão. Hạ Hòa Tâm chần chờ, nàng mới vừa mới chuẩn bị mở miệng từ chối, liền bị An Lương chặn lại trở lại. Hòa Tâm, ta không phải bạn trai của ngươi sao, đưa một mình ngươi bao cũng không có vấn đề chứ. An Lương trêu chọc nói, Hạ Như Ý ở một bên gắt giọng, cảm tạ anh rể, ta cũng có phần, thực sự là quá được rồi. Hạ Hòa Tâm hơi đỏ mặt, nàng không có lại ý cự tuyệt, chỉ là muốn làm sao bồi thường trở lại. An Lương nhìn trầm mặc Hạ Hòa Tâm, hắn nói bổ sung. ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, các ngươi trước mời ta ăn bát bát gà ta rất yêu thích, vì lẽ đó trả lễ lại đưa các ngươi một cái bao, kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ. Tình tiết cũ bát bát gà cung cấp sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ đây. An Lương kiếm lời được không? Mau mau nhanh, chúng ta trước tiên đối với một hồi lời giải thích, chờ một lát biểu tỷ lại đây, chúng ta lời giải thích muốn thống nhất, ta thật sự rất tò mò, chờ một lát biểu tỷ đến tột cùng sẽ là ra sao vẻ mặt. An Lương không chân chính cười xấu xa, cái này Dương Oánh Oánh mới vừa đổi hắn rất sung sướng mà. Cách chương.